Chương 1152, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, 7. Các ngươi đều biểu hiện rất tốt. Đem ta bước ra ngoài vòng tròn, hôm nay trận này khảo hạch, coi như các ngươi thắng. Ta sẽ lên báo học viện, mời các ngươi tiến vào Thiên Xu học viện. Tế Minh lời này mới ra, dưới đáy tu giả lập tức phát ra một mảnh hâm mộ ai thán âm thanh. Nhưng vừa vặn Tiêu Diêu thất tử hiện ra thực lực, đã để bọn hắn tâm phục khẩu phục, nói không nên lời một câu phản đối. Liên Liên Ngân Vũ cùng đám người cũng là sắc mặt khó coi. Bọn hắn vừa mới còn lời thề son sắt nói muốn báo thủ, nhưng là bây giờ lại phát hiện. Mẹ nhà hắn, bọn hắn thực lực, vờ ơ y ma hoàn toàn so ra kém mấy cái này từ thanh vân giới góc tiểu môn phái ra ra hỏa. Rõ ràng là đường đường Ngân Vũ cung tinh anh, nhưng bọn hắn một nhóm, trừ Hoa Tưởng Dung, bất kỳ cái gì một người đối đầu Tiêu Diêu môn, đều chỉ có bị treo lên đánh phận. Mấy tên khốn kiếp này, đến cùng là nơi nào tới quái vật, nhưng mà, Tiêu Diêu môn phản ứng của mọi người, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lãnh Vũ Mạt nghe nói có thế trực tiếp cử đi Thiên Xu viện, một mặt thất vọng. Nàng cầm kiếm kích động, trực tiếp liền kết thúc thế, nhưng là nửa canh giờ không phải còn chưa tới sao, ta còn muốn thử nhìn một chút, có thể đánh bại hay không Kim Đan đạo sư đâu. Lạc Vũ lộ ra một cái có chút nhỏ khổ não biểu lộ, ta QNZ còn không có đánh qua nghiện, thế nhưng là ta mỗi cái khôi lỗi đều rất đả tờ A, tiếp tục đánh xuống lại muốn lãng phí thật nhiều tinh thạch. Mộ Nhan dừng lại kích thích dây đàn động tác, khẽ cười nói, không sợ, tinh thạch lục sư tỷ còn nhiều, tiểu thất ngươi tùy tiện lãng phí. Nhưng khiêu chiến tu sĩ Kim Đan cơ hội, lại là khó thể thực hiện. Sở Mạt Ly chậm ung dung nhẹ gật đầu, đúng vậy à, chúng ta vừa mới thế nhưng là nói, muốn đánh bại Kim Đan đạo sư. Thế Minh khỏe miệng co giật một lần. Bọn này không biết tốt xấu danh con. Mình muốn đem bọn hắn cử đi tiến Thiên Xu viện, các nàng lại còn không lĩnh tình. Hắn cắn răng nói, các ngươi coi là thật còn muốn tiếp tục khiêu chiến, nếu là thua, ta không thể bảo đảm, các ngươi có thể đi vào Thiên Xu viện. Thiên Xu viện, kia là hơn một cái lớn dụ hoặc. Những người khác nghĩ hết biện pháp đều đủ không đến. Nhưng Tiêu Diêu thất tử lại là không chút do dự gật đầu. Bọn hắn nhất trí cảm thấy, so với tiến vào Thiên Xu viện, có thế hảo hảo, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cùng Kim Đan cường giả đánh một trận, mới là đối với cái này khắc bọn hắn đến nói, cấp thiết nhất cần. Nhìn trước mắt những hải tử này nóng rực mà ánh mắt kiên định. Thế Minh trong lòng không cam lòng, chậm rãi bị thưởng thức thay thế. Nhìn xem bảy người này, hắn tựa như là thấy được lúc trước chính mình. Quật cường, cứng cỏi, khát vọng leo lên cao phòng, còn có, vĩnh viễn không chịu thua. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng ý cười, tốt, vậy ta liền cùng các ngươi tái chiến một trận. Cầm âm lượn lờ, chiến ý tái khởi. Đến tột cùng ai mới là sau cùng bên thắng, quan sát trận này lôi đài chiến tu giả cảm thấy, mình chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không quên trận này chính mắt thấy chiến đấu. Nếu như nói, ngay từ đầu bọn hắn đối Tiêu Diêu thất tử phách lối còn có chỗ bất mãn. Tại quan sát tiếp xuống trận chiến đấu này về sau, lại chỉ còn lại sợ hãi thán phục cùng e ngại. Bảy người này, không, có lẽ phải nói, thu hoạch được kia tuyệt mỹ thiếu nữ phụ trợ 6 người, thực sự là quá mạnh. Tế Minh trước đó chiến đấu, chỉ dùng 3 thành công lực, liền đã có thể đem học sinh đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng lúc này đối mặt 6 người này, sử xuất 9 thành thực lực, lại vẫn chỉ có thể đấu ngang tay. Theo chiến đấu gay cấn, Vân Nhược Hàn 6 người vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Dù là Mộ Nhan một khắc càng không ngừng sử dụng hồi âm thanh tức, nhưng cũng không cách nào để các nàng linh lực trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Thấu chương xong.